Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tiên Sinh dẫn theo thuộc hạ đi vào hang núi tìm được hai người đàn ông lực lưỡng đang nhai đùi lợn rừng, ông Hứa. Ông Lỗ, ta vừa nhận được tin Kim Phi đuổi đánh Triệu huyện úy. Dẫn người đến sông Gia Lang. Hai người muốn ra tay không, còn cần phải nói sao? Tất nhiên là giết hắn rồi, ông Lỗ ném chân lợn đi. Ông đây tung hoành ở Kim Xuyên nhiều năm chưa từng nhẫn nhịn như thế. Bị người ta chặn đánh ở cửa. Nếu không phải Phùng Tiên Sinh ngăn ta lại. Mấy ngày trước ta đã dẫn huynh đệ đến làng Tây Hà tìm tên Kim Phi đó để trả thù rồi. Advertisement, cũng may ngươi không đi. Kim Phi là người mưu mô quỷ quyệt. Hơn nữa đưa về không ít vũ khí quân đội cực kỳ có uy lực từ trên chiến trường. Người mạo hiểm dẫn người đi đánh làng Tây Hà thì đỉnh song đà các ngươi là núi thiết quán thứ hai đấy, ông Hứa cười nhạo nói. Advertisement, Phùng Tiên Sinh vừa nói rồi đấy. Bây giờ cựu binh, binh lính nữ, binh lính nam ở làng Tây Hà đều được phân bố ở khắp nơi. Trong làng chỉ còn vài phụ nữ. Huynh đệ chúng ta giết mấy người phụ nữ chẳng phải đơn giản hơn giết một đám gà sao, ông Lỗ khinh thường nói. Nếu núi hổ đầu các ngươi làm con rùa rụt cổ sợ hãi thì ông đây tự mình dẫn huynh đệ đỉnh song đà đi. Hai người này chính là ông lớn của núi hổ đầu và đỉnh song đà. Thổ phỉ trong thung lũng là thuộc hạ của chúng, thỏ khôn còn có ba hang. Huống gì bọn thổ phỉ, lúc chọn địa điểm làm sao huyệt. Ngoài việc phải chọn nơi dễ phòng thủ khó tấn công còn phải cân nhắc đến đường lui. Đằng sau núi hổ đầu có một con đường nhỏ bí ẩn. Mặc dù rất hẹp, khó trèo lên nhưng xuống núi bằng dây thừng rất dễ dàng. Đây là đường lui của núi hổ đầu, đỉnh song đà cũng có một con đường nhỏ để chạy thoát thân lúc cấp bách. Hai đám thổ phỉ phát hiện cửa núi bị chặn lại bèn chạy thoát từ con đường nhỏ, sau khi chạy khỏi đó. Ông lớn của hai nhóm thổ phỉ lập tức đi tìm chỗ chống lưng cho mình. Kết quả Phùng Tiên Sinh lại tìm thấy họ trước. Phùng Tiên Sinh vốn dĩ là tay trong của Bành lão gia. Chuyên liên hệ với bọn thổ phỉ nên hiểu rất rõ suy nghĩ và thói quen của bọn thổ phỉ. Thế là với khả năng ăn nói của mình, ông ta đã kéo hai nhóm thổ phỉ của các thế lực khác nhau vào cùng một chỗ, hai vị. Triệu huyện úy, Bành lão gia. Chu lão gia đều đã bị Kim Phi bắt. Nhìn dáng vẻ của Kim Phi sau này Kim Xuyên sẽ không có chỗ đứng cho chúng ta nữa. Chúng ta phải đi nơi khác tìm đường mưu sinh. Đến địa bàn mới, chúng ta chắc chắn sẽ bị bọn côn đồ xem thường. Chỉ có mọi người cùng đoàn kết mới có thể sống sót. Phùng Tiên Sinh sợ hai người lại gây gổ với nhau bèn nhanh chóng giải hòa. Sau này chúng ta đều là người một nhà, còn cùng nhau chiến đấu. Không thể xảy ra nội chiến để người khác cười chê được. Lần này nể mặt Phùng Tiên Sinh. Ta không so đo với ông ta. Ông Lỗ của đỉnh song đà lau khóe miệng hỏi. Phùng Tiên Sinh. Nghe nói con gái làng Tây Hà đều xinh đẹp mọng nước. Là thật sao? Ban đầu ông ta là người của Bành lão gia. Đã rất quen thuộc với Phùng Tiên Sinh. Nói chuyện cũng tùy ý hơn. Đúng thế. Ta từng đến đó thử. Công nhân nữ trong xưởng dệt đều trắng nõn nà. Trên người thoang thoảng hương thơm. Đẹp hơn các cô gái trong lò nung ở huyện phủ, Phùng Tiên Sinh nói. Quan trọng nhất là làng Tây Hà còn có không ít nô tỳ nữ mà Kim Phi mua từ Quảng Nguyên về. Không chỉ xinh đẹp mà còn biết cầm kỳ thi họa nữa. Có rất nhiều người từng được Thanh Lâu dạy dỗ. Rất biết cách phục vụ, cách trương.